Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, ta sợ hãi quỷ. Phiếu hàng tháng tăng thêm 515, dài đến 1 giờ, Hoa Sơn Luận Kiếm, livestream kết thúc. Nhưng phụ đề vẫn còn ở bay, chia làm hai loại, một loại là cuồng suy lý thiết trụ, dù sao hắn này sóng thao tác ở tầng khí quyển. Thế nào thổi cũng không quá đáng. Một cái khác sóng chính là mắng ngả đại khẩn đợi một đám công biết. Muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Hơn nữa từng cái sáng tạo phi phàm mắng ra hoa nhi tới. Nhưng còn có linh tinh vài người quét đến khác một tin tức. Chúc mừng Lý Thiết Trụ độ kiếp thành công. Nâng cao một bước. Đài truyền hình Trung ương chờ ngươi. Không gặp không về. Tà bất thắng chính. Trung Hoa hảo ca khúc mong đợi ngươi mãnh liệt, áo lợi cấp tương đương, chính kinh ca hay lại là cái kia không chỗ nào bất lợi chính kinh ca. Chó điên môn răng đều bật xuống chứ. Đáng đời, Thiết Trụ tiết mục bên trong thấy. Những người này là sớm biết Lý Thiết Trụ trong buổi họp Trung Hoa hảo ca khúc. Hơn nữa, bọn họ đầu não rất rõ ràng. Biết ca đàn yêu phong mãnh liệt chính là vì chặn đánh thậm chí giết chết Lý Thiết Trụ. Cho nên, bọn họ trông coi cái tiết mục này vì Lý Thiết Trụ lau mồ hôi một cái. Cũng may kết cục là tuyệt vời. Ngả đại khẩn nổ, ăn chay hiệp hội tiền rót nước nhẹ nhàng. Lý Thiết Trụ phong tao như cũ. Bất quá, cũng không phải người sở hữu thấy những thứ này đạn mặc cũng sẽ dễ dàng. Tỉ như ở kinh đô một chỗ nào đó. Một cái xúc đến tóc dài thanh niên anh Tuấn. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Bao nhiêu cảm thấy Lý Thiết Trụ có ăn vạ hiềm nghi. Nguyên tưởng rằng tham gia Trung Hoa hảo ca khúc có thể một lần là nổi tiếng. Ai biết nửa đường giết ra cái Lý Thiết Trụ. Để cho hắn và hắn đoàn đội nhất thời tâm lạnh rồi nửa đoạn. Sau đó liền xuất hiện nửa nhạc đàn trinh phạt Lý Thiết Trụ thanh âm. Có thể Lý Thiết Trụ cương ngạnh vô cùng. Cưỡng ép đánh ngã nhiều cái có chút danh tiếng ca sĩ. Này cáo kỉnh năng lượng để cho bọn họ ra đầu phát. Tối nguy cấp, lão công biết ngả đại khẩn nhảy ra một mình đấu Lý Thiết Trụ rồi. Mặc dù ngả đại khẩn danh tiếng đã không tốt lắm, nhưng là biết ăn nói giỏi vô ích. Nhất là ném ra Lý Thiết Trụ cùng bên ngoài biên giới tổ chức có vốn lui tới chứng cớ sau. Chỉ lát nữa là phải lấy được tính quyết định thắng lợi. Nhưng ai biết, Lý Thiết Trụ có thể tao ra chân trời. Một lớp xiết ngược cưỡng ép mang đi. Này ai có thể nghĩ tới. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết chứ. Trừ phi là nấm cái loại này xa điêu. Tóm lại, đoàn đội nhân đều cảm giác áp lực to lớn. Nhưng tóc dài tuấn giật thanh niên lại duy trì mỉm cười. Hắn từ không nghĩ tới thế gian còn có như thế cường đạo. Không chỉ có giết ngược lại khi đến đường cùng. Còn tú được choáng váng. Liền tự bạo cùng lãnh ba quan hệ đều bị hòa tan. Rất nhiều bạn trên mạng càng là nói thẳng cũng không thèm để ý Lý Thiết Trụ cuộc sống riêng chính. Là thật hắn, làm minh tinh trở thành như vậy. Đơn giản là thần, khác minh tinh đều sợ mặt trái tin tức. Hắn lại bách độc bất xâm, tự bạo cũng có thể bị những người ái mộ tùy tiện tha thứ. Trong lúc mơ hồ, hắn lại cũng có chút sùng bái Lý Thiết Trụ rồi. Như thế nào đây? Nếu không bọn chúng ta sang năm. Bên cạnh, một cái ngũ đại tam thô hán tử trung niên đối thanh niên nói. Hai người mặc dù phong cách khác hẳn, nhưng giữa hai lông mày lại rất là giống. Hán tử là một gã 30 năm trước từng hồng quá nhất thời ca sĩ. Thanh niên là con của hắn Hoắc Ân. Hoắc Ân khẽ lắc đầu. Sang năm hàm kim lượng liền thấp. Chỉ có lần thứ nhất tiết mục hàm kim lượng cao nhất. Lão Hoắc, người cảm thấy có thể thắng sao? Hoắc Ân khẽ mỉm cười. Khó khăn khó khăn khó khăn. Nhưng ta muốn gặp gỡ hắn. Thiên tài Lý Thiết Trụ. Nhưng là, cảm thụ âm nhạc, sáng tạo âm nhạc. Bên cạnh, đoàn đội những người khác cũng từng cái vò đầu bứt tai. Cùng với nói là nghĩ đối sách. Chẳng nói là than thở vận mệnh đa xuyễn. Trên thực tế vị này Hoắc Ân so với Lý Thiết Trụ sớm hơn xuất đạo. Cũng là xuất đạo với một chương trình tống nghệ tiết mục. Nhưng một mực bất ôn bất hòa. Sớm biết đài truyền hình Trung ương phải làm Trung Hoa hảo ca khúc. Cho nên, Hắn và đoàn đội chú tâm chuẩn bị hơn mấy tháng rồi. Liền vì một tiếng hót lên làm kinh người. Ai biết, liên quan tới Lý Thiết Trụ gia nhập Trung Hoa Hảo ca khúc. Ngay từ đầu là có tranh cãi. Cho là Lý Thiết Trụ đã công thành danh toại. Lại tới tham gia loại này tiết mục không thích hợp. Nhưng một loại khác thanh âm cũng rất sắc bén. Này tiết mục đích là vì rồi tuyển chọn hảo ca khúc. Như vậy lại làm sao có thể vòng qua Lý Thiết Trụ đây? Hắn không đến mới là cái tiết mục này không hoàn chỉnh. Huống chi, tiết mục này bản liền không phải toàn trai nhân. Rất nhiều đều là đã xuất nói nhiều năm ca sĩ hoặc nhạc đội. Cái này không, một cái âm nhạc bên trong phòng làm việc. Một đám kỳ trang dị phục các nam nhân nhìn internet livestream Phượng Hoàng Đài. Rối rít vỗ tay, sau đó lại mang nhiều chút than thở. Ta nói không sai chứ. Này tiểu gia hỏa có độc a. Rất tốt, ít nhất hắn không có thua. Đây chính là chúng ta tiếp theo đối thủ. Mặc dù chúng ta xuất đạo vài chục năm rồi, nhưng mọi người đừng xem thường người này. Mấy người chúng ta cộng lại cũng được cẩn thận lại cẩn thận. Vậy thì thật là tốt. Với cao thủ so chiêu mới có ý tứ. Lúc trước đều là tin vỉa hè. Lúc này cuối cùng có thể kiến thức một chút rồi. Tóm lại, chúng ta phải thắng. Luân hồi nhạc đội, vĩnh không chịu thua. Đến đây đi, Lý Thiết Trụ. Người tốt trung nhị a. Lý Thiết Trụ lại không nghe được. Giữ lại tinh lực tập luyện đi kẻ ngu. Đây là một cái bầu không khí không tệ nhạc đội. Hơn nữa là quan tích cực. Mà tại phía xa Điền Nam một chỗ nào đó. Cũng có một cái nhạc đội. Chính đang chú ý Lý Thiết Trụ livestream. Bọn họ không bằng trước mặt hai tổ khẩn trương như vậy hoặc là đầu nhập. Bọn họ đang khiêu vũ. Nào đó thần bí huyết mạch phẫn trương điệu nhảy dân tộc. Nhảy xong sau. Ngồi xuống đi theo Lý Thiết Trụ đổi tiếng người ha ha cười to. Quy Nhi thật sự là tốt. Rộng rãi lấy. Mau nhìn ngả đại khẩn muốn bản mệnh lải nhải. Hắn bản cái kê nhi. Tử đều chết cứng rắn lạc tương đương. Thiết Trụ cầu viết chính là hung nha. Xuất đạo tới nay không cầu thua quá. Ha, như vậy thứ nhất, hắn cũng có thể đi Trung Hoa Hảo ca khúc rồi mà. Vậy thì an giật, thật tốt viết ca khúc. Nhiều tồn điểm linh cảm nha. Nếu không gặp không dừng được. Lý Thiết Trụ là xúc sinh. Thật lạc dữ như vậy sách. Chưa chắc nhưng lão tử hống ngươi Quy Nhi sách. Mấy người chúng ta. Một mình hắn, nếu như cũng thua lời nói, liền mất mặt, chúng ta xuất đạo năm sinh cũng với hắn xuất thân tuổi tác không sai biệt lắm. Mẹ, nếu bị thua, liền kêu Lý Thiết Trụ mời khách. Đúng, thắng chúng ta xin hắn. Trên núi nhạc đội, thành lập cùng 1999 năm, Lý Thiết Trụ ra đời năm thứ hai. Chính là bởi vì nhiều như vậy xuất đạo đã lâu ca sĩ cùng nhạc đội tham gia Trung Hoa Hảo ca khúc. Cho nên mới lộ ra Lý Thiết Trụ cũng chẳng phải đột ngột. Này ba tổ nhân, không quen nhau, lại sắp ở Trung Hoa Hảo ca khúc trên võ đài cùng sân khấu thi đấu. Nhưng bọn hắn không thuộc về nhạc đàn 1/2, không có cần đem Lý Thiết Trụ trừ chi cho thống khoái. Dĩ nhiên, bọn họ phía sau cũng không có tư bản vận hành. Bọn họ chỉ là đơn thuần thích âm nhạc, là thuần túy nhất âm nhạc nhân. Phượng Hoàng Đài livestream, Hoa Sơn luận kiếm, kết thúc. Lý Thiết Trụ thắng, ngả đại khẩn nổ, mỗ bên ngoài biên giới tổ chức thua thiệt. Ở tiết mục hiện trường, Lý Thiết Trụ với người chủ trì đậu võ thao bắt tay hàn huyên. Cười cười nói sau đó chuẩn bị rời đi. Mà đối diện ngả đại khẩn vẫn ngồi ở trên ghế. Chậm chạp không có thể đứng dậy. Hắn hai mắt đăm đăm, vẻ mặt uể oải. Không biết hắn tràn đầy đầu tiết phì đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Không nghi ngờ chút nào. Ở Trung Hoa làng giải trí không sẽ lại có một chỗ của hắn. Hắn sẽ trở thành Trung Hoa các khán giả trong mắt chuột chạy qua đường. Lý Thiết Trụ cầm lên sớm đã nguội trà. Uống một hơi cạn sạch. Thoải mái. Ngả đại khẩn lúc này mới dương mắt nhìn Lý Thiết Trụ xuống. Lý Thiết Trụ nói. Đại gia. Thời đại không giống nhau. Bây giờ Trung Hoa nhân tỉnh. Các ngươi USA lắc lư bộ sách võ thuật nên thăng cấp. Cố gắng lên nha. Hoan nghênh lần sau trở lại đưa cho ta 80 triệu. Ngả Đại Khẩn môi giật giật, không có phát ra âm thanh, cũng không cần thiết. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, đối Đậu Võ Thao nói, thúc thúc, ta đi trước a, sau này có loại này kiếm tiền việc, còn nói ta, hắc hắc. Nói xong, Lý Thiết Trụ phất tay một cái đi, cho nên nói biển tia bay không được chứ sao. Hiện trường các nhân viên làm việc toàn bộ hành, trình kìm nén đến rất hạnh khổ, lúc này rốt cuộc không nhịn được bật cười, rất sắp biến thành cười rộ. Thần mẹ nó biển tia bay không được. Internet dư luận vẫn còn ở lên men. Chàng này livestream nội dung cùng kết cục rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ lưới. Đầu âm cùng bước đứng lên. Càng là một đám người ở biên tập chàng này livestream. Còn có người làm chút chấm điểm tích cái gì. Phải nhiều hỏa có nhiều hỏa. Thật sự là chàng này luận chiến giết ngược quá kinh điển. Đồng thời, Lý Thiết Trụ lần nữa đăng lên tiêu đề. Bá bảng tiền tam, Lý Thiết Trụ đế hoa chi tú, Lý Thiết Trụ versus Ngả Đại Khẩn, Thiết Trụ thiên tú giết ngược lão công giói. Tóm lại, do Hán ngữ festival âm nhạc khơi mào cái gọi là nửa nhạc đàn trinh phạt Lý Thiết Trụ sóng gió. Lấy Lý Thiết Trụ nghiền ép thức thắng lợi mà trung học đệ nhị cấp. Những thứ kia nhảy ra mặt hàng đều được tiểu sửu. Không chỉ có như thế. Càng ngày càng nhiều nổi danh âm nhạc nhân phát hành thanh minh. Không tham gia Hán ngữ festival âm nhạc, càng có một ít với Lý Thiết Trụ quan hệ bài hát tốt thủ môn. Như Trần Y Sâm, Sơn Kê, Chu Đồng các loại, đã bắt đầu ở trên mạng rối rít cầu chúc Lý Thiết Trụ ở Grammy cầm thưởng. Không ít trước đen Lý Thiết Trụ tự truyền thông ngừng công kích. Lại dâng lên một đám cuồng suy Lý Thiết Trụ. Từ năm nào ấu tăng mẫu đi làm đi học đến đột nhiên xuất hiện tươi đẹp toàn cầu. Tóm lại cùng với buồn nôn phô trương, mà rộng lớn đám bạn trên mạng, nhưng ở mắng công biết, dùng Lý Thiết Trụ đi đánh mặt toàn bộ cái mông nghiêng vẹo công biết cùng đại V. Lý Thiết Trụ lại rất bình tĩnh, ra Phượng Hoàng cao ốc phải đi Trần Xích Xích quán lẩu ăn lẩu. Để ăn mừng Lý Thiết Trụ đại thắng, Tùng Trúc Nhi vung tay lên. Tăng thêm 20 phần mao đỗ. Không có biện pháp nhà này là hắc điếm. Phân lượng kỳ thiếu. Sáng sớm ngày thứ hai. Đài truyền hình Trung ương gửi bài. Lý Thiết Trụ trúng tuyển 2019 năm xuân vãn. Đến lúc đó sẽ vì mọi người mang đến tinh bài hát của thải biểu diễn. Không tới nửa giờ. Đài truyền hình Trung ương lần nữa gửi bài. Do Đài truyền hình Trung ương ba bộ nguyên sang âm nhạc loại thi đấu tiết mục Trung Hoa Hảo Ca. Khúc với cuối tháng mở màn chiếu. Lý Thiết Trụ, Luân Hồi Nhạc Đội, Trên Núi Nhạc Đội, Hoắc Ân Đợi đem tham dự khiêu chiến. Buổi trưa, Thanh Niên Một Dạng gửi bài. Bách Quỷ Dạ Hành thời đại kết thúc. Bởi vì chúng ta có Lý Thiết Trụ như vậy không sợ quỷ nghệ sĩ. Vì người thanh niên tạo lương gương tốt. Ở chỗ này xin khuyên những thứ kia dục dịch tổ chức cùng cá nhân. Thu hồi ngươi móng vuốt. Trung Hoa dân chúng con mắt là sáng như tuyết. Đến buổi chiều, tỉnh rượu Lý Thiết Trụ nhận được phụ đạo viên Lục Bác tin tức. Để cho hắn hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi. Hôm nay không cần đi trường học. Trường học chủ động cho hắn nghỉ. Để bày tỏ trương hắn tối hôm qua cương quyết cùng cơ trí. Đều do Hoa Cúc trưởng cùng lưỡi to chơi đùa. Mụ, ăn lẩu liền ăn lẩu mà. Rót rượu gì? Trên thực tế, Lý Thiết Trụ tỉnh, nhưng Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Trí Hiên cùng Tôn Hi Hi còn ở biệt thự khách ngủ nằm lắm. Này bốn cái đổ Lý Thiết Trụ sau trở tay liền bị Tùng Trúc Nhi đoàn diệt. Lý Thiết Trụ váng đầu núc ních, nhấp một hớp Tùng Trúc Nhi tự mình làm quái vị canh giải rượu. Trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu. Đây là... Đại lang tới giờ uống thuốc rồi sao? Ta rời ạ. Lý Thiết Trụ nhảy ra đàn guitar liền lục một cái đoạn đầu âm. Ta sợ hãi quỷ nhưng quỷ không bị thương ta phân hào. Ta không sợ nhân nhưng nhân đem ta bị thương thương tích khắp người. Sau đó, Tùng Trúc Nhi liền chính mình uống một hớp canh giải rượu. Thiếu chút nữa đem mật đắng phun ra. Có thể Lý Thiết Trụ đoạn này bài hát truyền tới trên mạng sau. Lại nhấc lên một cổ toàn dân tỉnh lại chiếu. Mọi người rối rít than thở. Lý Thiết Trụ quả nhiên là vị tư tưởng thâm thúy chế. Lại từ chuyện khi trước chung. tổng kết ra như thế khiến người tỉnh ngộ ca khúc tới. Lưu Vui ở trên mạng nhìn thấy đoạn này thời điểm, nhân đều là run run một cái. Lý Thiết Trụ quả nhiên không hổ danh thiên tài. Khúc một dạng nhưng ý trào phúng cực mạnh. Ngoặc kép, cuối tháng cuối cùng một tuần. Cầu nguyệt phiếu. Tháng này phiếu hàng tháng sáng tạo thấp A. Còn không có phá 2000. Tháng này thật giống như mọi người phiếu hàng tháng cũng không cao. Nội quyển sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.